Đích nữ trọng sinh ký, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dung ngày hôm sau sáng sớm, hứng thú chí bừng bừng mà đi Đinh Vân Các tắm một. Tiếng chung, võng www.8.1zw.com. Ngọc Hy nghe thấy cái này tin tức khi, thực không phúc hậu mà cười. Cùng Ngọc Thần học cầm kỳ thư họa, này không phải ở tìm ngược là cái gì? Nàng là sống lâu cả đời đã thấy ra rất nhiều sự, mới không có bị Ngọc Thần cấp ảnh hưởng đến. Đến nỗi Ngọc Dung, Ngọc Hy chỉ hai chữ, ha ha. Ngọc Thần muốn học đồ vật quá nhiều, mỗi ngày giờ mẹo lên, trừ bỏ giữa trưa nghỉ ngơi nửa canh giờ mặt khác thời gian đều không được nhàn. Tuy rằng nàng đáp ứng giáo Ngọc Dung, nhưng cũng không có khả năng từ sớm giáo đến vãn, chỉ mỗi ngày đằng ra nửa canh giờ giáo Ngọc Dung. Trước hết giáo, là cầm. Leng keng, một trận hỗn độn tiếng nhạc ở Đinh Vân Các vang lên. Ngọc Hy phía trước nói nàng đánh đàn là ma âm, nha hoàn bà tử đều hận không thể che lại lỗ tai, kia đều là nàng chính mình bịa đặt. Bởi vì nàng căn bản là không như thế nào luyện cầm, bắn một lát liền không bắn. Nhưng này sẽ Ngọc Dung đàn tấu ra tới đã có thể thật là ma âm. Đinh Vân Các nha hoàn bà tử mỗi ngày nghe thói quen Ngọc Thần đàn duyên dáng tiếng đàn. Lại nghe Ngọc Dung đàn tấu tiếng đàn đều cảm thấy đặc biệt khổ bức. Hận không thể đem lỗ tai tắc trụ. Ngọc Thần rất có kiên nhẫn, nói, đàn sai rồi, người cái này chỉ pháp sai rồi, hẳn là như vậy. Cấp Ngọc Dung làm mẫu, Ngọc Dung dựa theo Ngọc Thần giáo một lần nữa bắn một lần, vẫn là không bắt được trọng điểm, nhịn không được nhụt chí mà nói. Tính, tam tỷ, phía trước ở Hà Bắc thời điểm tiên sinh liền nói ta ở cầm nghệ thượng không cái này thiên phú. Tam tỷ tỷ, ngươi dạy ta cờ nghệ cùng họa nghệ đi. Cờ nghệ cùng họa nghệ nàng đều học một ít, Ngọc Dung nhưng thật ra không lo lắng cho mình học không tốt. Ngọc Thần cũng không bắt buộc, Ngọc Hy học nhạc cụ cũng không thành, cờ nghệ cùng họa nghệ cũng đều học được không tồi. Bất quá Ngọc Thần là cái nghiêm túc phụ trách người, nàng hỏi. Hôm qua làm ngươi chiếu bảng chữ mẫu vẽ lại 100 chữ to, hoàn thành sao? Ngọc Thần một châm hoa chữ nhỏ. Đến Tống tiên sinh chân truyền. Ngọc Dung lắc đầu nói, viết đến tay đều mỏi, liền không viết. Ngọc Thần hơi hơi túc một chút mày, mỗi ngày 100 chữ to nhất định phải kiên trì. Hôm qua nếu là không viết xong hôm nay muốn bổ thượng. Ngũ muội, thư pháp là dựa vào luyện ra, cần thiết kiên trì bền bỉ, không thể chậm trễ, bằng không học không tốt, nhớ kỹ sao? Ngọc Dung do dự một chút, đáp, nhớ kỹ, đến phiên học cờ vây thời điểm. Ngọc Dung nguyên bản cho rằng họa nghệ cùng cầm nghệ chính mình có công đế, học cờ nghệ sẽ thực nhẹ nhàng, nhưng chờ nàng nhìn đến chờ đợi thượng cờ, cả người đều không tốt. Tam tỷ, ta sẽ không, Ngọc Thần nhíu mày nói, người không phải học quá cờ nghệ sao, như thế nào sẽ không hạ, nàng nói được lại không khó, đều là nhất dễ hiểu đồ vật, đối với con nắm chắc người tới nói đó là dễ như chờ bàn tay. Ngọc Dung nói, ta học không phải loại này. Là mặt khác một loại. Ngọc Dung học chính là cờ năm quân, mà Ngọc Thần giáo lại là cờ vây. Cờ vây cùng cờ năm quân nhưng không ở một cấp bậc thượng. Ngọc Thần có chút vô ngữ. Cờ năm quân, người nói người học được thực tốt cờ nghệ chính là chỉ học cờ năm quân. Ở Ngọc Thần trong mắt, chỉ có cờ vây cùng cờ tướng mới có thể tính cờ nghệ. Cờ năm quân, đó là tiểu hài tử đồ chơi, nàng khinh thường với đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Dung nhìn Ngọc Thần bộ dáng, không biết vì cái gì, trong lòng xuất hiện ra một cổ hổ thẹn. Nói, tam tỷ, ta có thể học cờ vây cũng không chậm, người nói đúng không? Vãn là không muộn, nhưng Ngọc Thần nhưng không có thời gian từ đầu giáo khởi. Người nếu là muốn học cờ vây, có thể đi trước xem vỡ lòng thư. Ngọc Dung gật đầu nói, hảo, cầm nghệ cùng cờ nghệ đều không vô pháp dạy. Chỉ còn lại có họa nghệ. Ngọc Thần này sẽ cũng không dậy, nói, ngũ muội muội, ngươi trước họa một bức họa cho ta xem. Tùy tiện họa một thứ đều thành, Ngọc Dung vẽ một thốc cúc hoa, đây là Ngọc Dung nhất, am hiểu họa. Ngọc Thần xem xong sau hơi hơi thở dài một hơi, liền này tiêu chuẩn liền rất ít động bút vẽ Ngọc Hy đều so ra kém. Người này cúc hoa họa đến quá cứng nhắc, không có một chút linh tính. Ngọc Dung sắc mặt cứng đờ, lúc này, Quế Mama đi ra, nói, cô nương, nên luyện cầm, nhà nàng cô nương thời gian chính là thực quý giá. Ngọc Thần hướng tới Ngọc Dung nói, người chờ ta một chút. Ngọc Thần đi thư phòng, tìm một quyển cờ vây vỡ lòng thư cho Ngọc Dung. Ngọc Dung trong tay nắm quyển sách này, trong lòng cũng không cao hứng, mặc cho ai bị phê bình đến không đúng tí nào đều đến buồn bực, nhưng nàng còn phải cùng Ngọc Thần nói lời cảm tạ. Mấy ngày kế tiếp, Ngọc Dung mỗi ngày buổi sáng đều đi Đinh Vân Các, làm Ngọc Thần dạy dỗ nàng cờ vây cùng họa nghệ. Ngọc Dung cũng không bổn, nhưng cũng không phải đặc biệt người thông minh, Ngọc Thần giáo thật sự mau cho nên nàng học lên thực lao lực. Ngọc Dung cùng Ngọc Hy không giống nhau, Ngọc Dung là kiểu dưỡng đại, ăn không hết một chút khổ, không hai ngày liền bắt đầu kêu khổ thấu trời, cái này làm cho Ngọc Thần càng ghét bỏ. Khổ phù cùng Ngọc Hy nói, cô nương, thật cô nương đối ngũ cô nương nhưng hảo, tay cầm tay mà giáo cờ nghệ cùng họa nghệ. Hiện tại phủ đệ người đều nói, tam cô nương thật là một cái hảo tỷ tỷ. Tương đối, Ngọc Hy cái này tỷ tỷ liền không xứng chức. Ngọc Hy không thèm để ý mà nói, đây là chuyện tốt, Ngọc Thần vẫn luôn đều biểu hiện được hoàn mỹ không tì vết, nàng sao, liền không học Ngọc Thần, vẫn là dựa theo chính mình phương thức sống. Tử Tô lại là có chút nghi hoặc mà nói, ngũ cô nương ngày ngày đi theo tam cô nương học, sẽ không ảnh hưởng tam cô nương sao? Lại thiên tài người học đồ vật cũng đến phí thời gian nha. Liền tỉ như nàng, toàn ma ma nói nàng ở quản chướng phương diện có thiên phú. Nhưng nàng cũng là trải qua mấy năm học tập hiện tại mới có thể đem chướng làm được như vậy tốt. Ngọc Hy khẽ cười nói, này không phải ngươi nên nhọc lòng. Nói xong đi thư phòng, lấy ra một quyển thật dày y thư đi hậu viện xem. Mạch Đông sắc mặt không hảo mà đi đến, nói, cô nương, kia phù biểu cô nương lại đây. Ngọc Hy không thèm để ý mà nói, cùng nàng nói ta đang ở thư phòng vẽ tranh, không có thời gian thấy nàng, có chuyện gì ngày khác lại nói. Nếu là nàng không đi, liền thỉnh đến phòng khách nước trà hầu hạ. Ngày đầu tiên Ngọc Hy quá khẩn trương, cho nên biểu hiện đến có chút qua, đây cũng là đời trước lưu lại di chứng. Sau lại hắn nghiêm túc suy xét, liền cảm thấy chính mình tưởng quá mức. Chỉ cần đề phòng nàng tính kế nhị ca, Thu Nhạn Phù ở phủ đệ bất quá là cái khách, nhảy nhót không đứng dậy. Đem thời gian hoa ở trên người nàng hoàn toàn là lãng phí. Thu Nhạn Phù nghe được Ngọc Hy ở thư phòng vẽ tranh, không biết vì cái gì trong lòng xuất hiện ra một cổ vô lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nói Ngọc Thần cầm kỳ thư họa thơ từ ca phú còn có pha trà điều hương mọi thứ tinh thông. Chính là thoạt nhìn ngây ngốc tứ cô nương cũng là đa tài đa nghệ, nàng trước kia còn cảm thấy chính mình các phương diện thực ưu tú. Hiện tại cùng Ngọc Thần còn có Ngọc Hy một do, nàng đều thành cha. Ngọc Dung cùng Ngọc Thần học non nửa tháng, cờ nghệ cùng họa nghệ đều có không ít tiến bộ. Bất quá tương ứng, Ngọc Thần học tập tiến độ lại chậm lại rất nhiều, cái này làm cho Quế Ma Ma rất là bất mãn. Bất quá Ngọc Thần làm như vậy là hiệu ái tỉ muội, nàng cũng không thể nói thẳng không cho Ngọc Thần giáo. Ngọc Thần nhìn Ngọc Dung ở họa nâng lên tự, hỏi. Ngũ muội muội, người mỗi ngày có vẽ lại 100 tự sao? Từ họa thượng tự tới xem. Này tự là nửa điểm chưa đi đến bước. Nàng chính là rõ ràng mà nhớ rõ Ngọc Hy luyện nửa tháng, kia chính là tiến bộ vượt bậc. Không cầu Ngọc Dung có Ngọc Hy học được như vậy hảo, nhưng cũng không đến mức tại chỗ bất động đi. Ngọc Dung có chút chột dạ mà nói, có nha, Ngọc Dung sợ chính mình ngày ngày không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị Ngọc Thần coi thường, cho nên mới ngày thứ hai liền nói dối hoàn thành. Một cái nói dối, yêu cầu vô số nói dối tới viên. Ngọc Thần túc một chút mày, lại không tưởng quá nhiều. Nhưng bên người nàng kia sắp thành tinh Quế Ma Ma lại là nhìn lên liền xem Ngọc Dung nói không phải lời nói thật. Tiễn đi Ngọc Dung, Quế Ma Ma liền cùng Ngọc Thần nói. Cô nương, ngũ cô nương khẳng định không có ngày ngày vẽ lại 100 chữ to. Dựa theo Quế Ma Ma phỏng chừng, sợ là một nửa đều sao viết. Ngọc Thần rõ ràng không tin, không thể, ngũ muội muội đều nói nàng viết xong. Chủ yếu Tống tiên sinh sau lại làm nàng cùng Ngọc Hy mỗi ngày viết 100 chữ to, lại chưa từng kiểm tra quá, nhưng các nàng lại hoàn thành thực hảo. Ngọc Thần cho rằng, Ngọc Dung hẳn là theo chân bọn họ giống nhau. Lại có nàng cảm thấy học đồ vật là vì chính mình học, cho nên không nghĩ tới Ngọc Dung sẽ lừa nàng. Quế Ma Ma cười nói chưa chắc chính là thật sự, nếu là cô nương không tin, ngày mai sáng sớm ngươi làm người đi theo ngũ cô nương nói một tiếng. Làm nàng đem vẽ lại chữ to mang lại đây cho ngươi xem. Ngọc Thần suy xét một chút, nói, hảo, nói dối, một chọc liền phá, Ngọc Dung đối mặt Ngọc Thần Khi, đầy mặt đỏ bừng nói. Tam tỷ, thực xin lỗi, là ta nói dối. Ngọc Thần sắc mặt phi thường khó coi. Ngươi không viết xong có thể nói thẳng, vì cái gì nói chính mình viết. Còn tuổi nhỏ liền nói dối, có thể thấy được phẩm tính chi kém. Ngọc Dung rất là ủy khuất mà nói. Tam tỷ tỷ, viết chữ viết nhiều, tay vô cùng đau đớn. Hơn nữa tự viết nhiều sẽ lạc sẹo. Ngọc Thần nghe xong lời này thần sắc lập tức phai nhạt xuống dưới. Một ngày như vậy lớn lên thời gian vẽ lại 100 chữ to thế nhưng nói cái gì tay đau. Ăn không hết khổ còn đầy miệng nói dối. Ngọc Dung ánh mắt vẫn là sẽ xem, thấy thế vội nói. Tam tỷ, ta biết sai rồi, ta không nên dối gạt ngươi. Tam tỷ, ngươi yên tâm, ta về sau lại sẽ không. Ngọc Thần nói, việc này tạm thời không nói. Hôm nay tạm thời không học, ngươi đi về trước đi. Nàng đối Ngọc Dung vốn là không có gì cảm tình, sẽ tận tâm dạy dỗ Ngọc Dung đơn giản chính là nghe xong Hàn Cảnh Ngạn nói muốn kết thúc trường tỷ chức trách. Hiện giờ, cái này chức trách nàng cũng sẽ không lại lưng đeo. Ngọc Dung sắc mặt biến đổi, Ngọc Thần đây là ghét bỏ nàng. Tam tỷ, ta biết sai rồi, ngươi liền tha thứ ta một hồi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngọc Thần thần sắc nhàn nhạt nói, ta hôm nay vô tâm tình, ngươi đi về trước đi. Quế Lê Ma xem Ngọc Thần tâm tình không tốt, nói. Cô nương, lúc trước liền không nên đáp ứng ngũ cô nương. Ngươi nhìn, vẫn là tứ cô nương thông minh. Ấn Quế Ma Ma cách nói, Ngọc Thần làm như vậy, hoàn toàn là tốn công vô ích. Ngọc Thần cười khổ nói, cha làm ta đối ngũ muội muội nhiều chiếu Phật, ta cũng không hảo Phật cha ý tứ. Ngọc Thần chính là tưởng ở Hàn Cảnh Ngạn trước mặt soát tồn tại cảm. Quế Ma Ma há có thể không biết Ngọc Thần tâm tư, lập tức lắc đầu nói. Cô nương, lão gia chỉ là làm ngươi chiếu Phật ngũ cô nương, cũng không có làm ngươi dạy đạo ngũ cô nương. Tứ cô nương có một câu nói rất đúng, giáo dưỡng ngũ cô nương là võ thị chức trách, không phải ngươi cùng tứ cô nương trách nhiệm. Quế Ma Ma ban đầu không lớn nhìn chúng Ngọc Hy, nhưng thời gian dài nàng liền hiện Ngọc Hy xem sự thực thông thấu, hơn nữa thực sẽ xu lợi tị hại. Đương nhiên. Cũng là cái này ưu điểm Ngọc Hy mới được toàn ma ma yêu ái, làm toàn ma ma tận tâm dạy dỗ nàng. Quế Lê Ma Kỳ thật cũng có chút tiếc nuối, nếu có thể để lại toàn ma ma ở Ngọc Thần bên người tương đương là lại nhiều một cái cánh tay. Ngọc Thần trong lòng Kỳ thật thực phức tạp, một phương diện nàng tưởng được đến phụ thân coi trọng, mặt khác một phương diện nàng lại đặc biệt hâm mộ Ngọc Hy, muốn làm cái gì không có như vậy nhiều băn khoăn. Quế Ma Ma đi theo Ngọc Thần bên người 5 năm, đối Ngọc Thần cũng tương đối hiểu biết, lập tức nói. Cô nương, nếu là cô nương khó mà nói, khiến cho lão phu nhân ra mặt. Ngọc Thần lắc đầu nói, không cần, ta chính mình đi nói. Cách chương.